Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, Thự Quang đắc ý. Thu hoạch coi như không tệ, Triệu Mục cười nói, bắt sống bất hủ mẫu trùng, còn lấy được hư không phi thuyền, cự thần trung và không biết tên chữ kim loại vòng, cự thần trung và kim loại vòng cũng được đi. Hư không phi thuyền liền cùng hắn rất có duyên. Bản thân này là tiên đạo văn minh chế tạo thần thoại đỉnh cấp phi thuyền. Cuối cùng đánh rơi tung tích không rõ. Không nghĩ tới sẽ rơi vào Thự Quang trong tay. Không thể không nói mượn thân là siêu duy tiến hóa trò chơi nhân viên quản lý bộ phận quyền hạn. Thự Quang từ trong mò được không thiếu chỗ tốt. Xa không nói. Bị siêu duy tiến hóa trò chơi trấn áp đến chết bất hủ hắc ám sinh vật liền không phải số ít. Bọn họ bất hủ thần vật, 10 có 8 9 cũng rơi vào Thự Quang trong tay. Triệu Mục đem bể tan tành cự thần trung ném về phía thời gian mê thành. Trong thành xuất hiện một giờ lầu treo ở lầu chuông bên trong tự mình tu bổ. Đến bất hủ thần vật tầng thứ này. Chỉ cần không phải hoàn toàn hủy xấu xa cũng có thể tự mình tu bổ. Mặc dù là yếu nhất tầng thứ bất hủ thần vật, nhưng là có thể trở thành bất hủ thần vật bản thân liền rất tốt. Nhân ma đại thế giới mấy trăm bất hủ, trước mắt đã biết bất hủ thần vật tổng số cũng không vượt qua 200. Căn bản liền người một cái đều không cách nào thỏa mãn. Ngược lại không phải là nói thiếu thiếu vật liệu không cách nào luyện chế, mà là nhâm ma đại thế giới bất hủ không dám luyện chế. Luyện chế bất hủ thần vật, chí ít hao tổn bất hủ nguyên thế chấp 40% chừng. Nếu như cần bất hủ thần vật cường đại hơn, đến tiếp sau này bất hủ nguyên thế chấp khôi phục như cũ còn muốn không ngừng dung nhập vào. Cái này cũng thì đồng nghĩa với. Luyện chế đặc biệt cường đại bất hủ thần vật phải xử tại yếu ớt. Khôi phục, yếu ớt khôi phục tuần hoàn. Đây nếu là bị địch nhân để mắt tới. Trạng thái suy yếu bất hủ luyện chế bất hủ thần vật bị đoạt đi không nói. Làm không tốt mệnh đều phải phối hợp. Nhân ma bất hủ bản thân vậy bị nhất định tác dụng phủ. Đen ăn đen loại chuyện này ở nhân ma nhất tộc không nên quá hơn. Triệu Mục đi tới lầu chuông, đưa tay đè ở cự thần trên chuông mặt, thời gian vào mộng, trong đó thời gian mộng không có bị phá hủy. Triệu Mục thấy được cự thần thú cổ kéo chế tạo cự thần đồng hồ sau phát sinh hết thảy. Cự thần thú cổ kéo chết, cự thần trung liền rơi vào Thự Quang trong tay, chính xác mà nói là bị cất giấu, cho nên dài đến vài trăm triệu năm thời gian mộng. Đều là Thự Quang siêu tầm cự thần trung ở một cái hắc ám không ánh sáng để dành không gian. Số ít lấy ra. Vậy cũng chỉ là Thự Quang đang mượn giúp cự thần trung mà gửi một cái cường hóa hy vọng quy tắc bất. Hủ thánh thuật, Triệu Mục cầm lên thu nhỏ lại hư không phi thuyền. Giống vậy tiến hành thời gian vào mộng. Lần này phát hiện nhiều rất nhiều. Nguyên lai hư không phi thuyền không phải Thự Quang. Mà là hắn từ địa hoàng ma nhân nơi đó mượn tới. Địa hoàng ma nhân vô số năm liền cư ngụ ở hư không phi thuyền. Hắn hiển nhiên không biết thời gian mộng cảnh đáng sợ. Bởi vì cuộc sống ở trong đó không có chút nào che giấu. Triệu Mục tin tưởng, trừ địa hoàng ma nhân mình. Bây giờ không có người so hắn càng rõ địa hoàng ma nhân. Đây chính là thời gian niệm lực đáng sợ. Không biết không quan tâm, biết ví dụ như biển đen quỷ vực hắc đế, vì không bị thấy mình qua lại, rất miễn cưỡng bị buộc cách vài giờ liền đổi một lần quần áo bước. Triệu Mục lấy sau cùng dạy kim loại vòng, giống vậy tiến hành thời gian vào mộng, có thể vào mộng, nhưng là trong đó thời gian mộng là bể tan tành không hoàn chỉnh. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, thử chỉ biết thời gian niệm lực đáng sợ. Hắn cũng ở đây phòng bị thời gian niệm lực, nhưng là hắn không phải, lúc cũng không phải những thứ khác cường đại hơn tồn tại. Hắn không cách nào hoàn toàn hủy diệt kim loại trong vòng thời gian mộng chỉ có thể làm phá hoại. Thông qua có hạn mộng mảnh vỡ, Triệu Mục biết kim loại vòng lai lịch, cái này đích xác là Thự Quang luyện chế bất hủ thần vật. Bị Thự Quang đặt tên là Hy Vọng Thánh Vòng Bất Hủ Thần Vật. Hy Vọng Thánh Vòng chỉ có một tác dụng, đó chính là mượn trong đó hy vọng quy tắc, cầu nguyện mình hy vọng lấy được đồ. Sau đó đưa tay xuyên qua Hy Vọng Thánh Vòng, liền có rất lớn tỷ lệ đem trong lòng mình nghĩ đồ cho lấy ra. Đang là dựa vào Hy Vọng Thánh Vòng, Thự Quang tài tập hợp đủ cơ hồ tất cả mọi người Hoàng Kim Thư trang sách. Thự Quang ở siêu duy tiến hóa trò chơi nội bộ vô cùng an toàn. Cho nên hắn chế tạo một cái dùng cho tranh đấu, một cái dùng cho phụ trợ, tổng cộng hai cái bất hủ thần vật. Hy Vọng Thánh Vòng chính là tác dụng phụ trợ bất hủ thần vật. Còn như tranh đấu tính chất, chỉ biết là một cái không biết quang cầu. Cụ thể tác dụng gì không biết, nhưng là tựa hồ là một cái một lần duy nhất bất hủ thần vật. Bất hủ thần vật liền không có một cái đơn giản. Đây cũng là một cái một lần duy nhất. Vẫn là Thự Quang dùng mấy trăm triệu năm hao phí vô số tài nguyên dựng dục. Có thể tưởng tượng được một khi vận dụng tất nhiên là long trời lở đất. Chỉ cần xem Thự Quang mới vừa rồi thà vứt Hy Vọng Thánh Vòng chạy trốn cũng không dùng tới. Không biết quang cầu cũng biết. Ở Thự Quang xem ra, đánh mất bất hủ thần vật cộng lại có lẽ cũng kém hơn không biết quang cầu. Triệu Mục trở lại phủ thành chủ, bắt đầu luyện hóa hư không phi thuyền. Đây có thể là đồ tốt, dùng cho xuất hành ở thích hợp bất quá, cho nên hắn không dự định dung nhập vào thời gian mê thành. Hy Vọng Thánh Vòng ngược lại là có thể dung nhập vào thời gian mê thành. Bất quá hắn luôn cảm giác Thự Quang lưu lại cái này tựa hồ ngầm âm mưu gì. Thự Quang triển hiện thực lực để cho hắn luôn cảm giác chưa thỏa mãn. Thiên mệnh quy tắc và tai nạn quy tắc càng làm cho hắn từ trong cảm thấy một tia không rõ. Cẩn thận dậy gặp, Triệu Mục dự định phong tích chữ. Hư không phi thuyền rất nhanh luyện hóa. Bất hủ mẫu trùng vậy ném vào buổi tối thời gian mê thành. Đáng tiếc bất hủ mẫu trùng chỉ là Thự Quang phân thân. Theo bản thể như nhau cùng chung bất hủ không cách nào nắm giữ vượt qua ba kiện bất hủ thần vật hạn. Chế. Quá nhiều bất hủ thần vật sẽ sinh ra quy tắc mâu thuẫn. Nếu không bất hủ mẫu trùng vậy cầm ba kiện bất hủ thần vật, hắn vậy không có biện pháp tùy tiện liền bắt bất hủ mẫu trùng. Nói cho cùng, Thự Quang vẫn là quá xem nhẹ hắn. Huyết nguyệt chung quanh mặc dù áp chế quy tắc, nhưng là liều mạng hao tổn bất hủ nguyên thế chấp duy độ quy tắc tùy thời cũng có thể tới lui tự nhiên. Đừng nói duy độ quy tắc, Thự Quang còn không phải là mượn hy vọng quy tắc chạy khỏi. Chỉ là Thự Quang quá xem nhẹ hắn, đem hắn coi thành mới lên bất hủ, nhưng không biết hắn lực lượng đã đạt tới chí cao bất hủ tầng thứ. Huyết nguyệt có thể để cho bất hủ cấp bậc duy độ quy tắc không cách nào chạy thoát thân. Đối với chí cường bất hủ cấp bậc duy độ quy tắc suy yếu năng lực nhưng kém một ít. Nhân ma đại thế giới, từng cái bất hủ đến gần huyết nguyệt, cho dù không có tới, bọn họ vậy đều tự dùng bất hủ thánh thuật khoảng cách xa xem xét. Mới vừa rồi huyết nguyệt bên cạnh động tĩnh nhưng mà một chút đều không nhỏ. Nhưng mà chỉ là chốc lát che đậy huyết nguyệt thần bí thành trì đã biến mất không gặp. Ở huyết nguyệt bên cạnh động thủ bất hủ trở thành không cách nào xác nhận không rõ ràng chi mê. Biết chân tướng, chỉ có địa hoàng ma nhân, hư không phi thuyền cũng bị mất, hắn làm sao sẽ không biết phát sinh dạng gì bất ngờ. Trở lại đồng hồ báo thức chấn, thời gian đầu tiên tìm được Thự Quang, Thự Quang bưng ly trà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nghe trà nhang được không thích ý, một mình ngươi quang cầu uống gì trà. Địa hoàng ma nhân tức giận nói. Thự Quang cả người cứng đờ mất hứng mở mắt ra. Hắn bản thể là quang cầu không giả, nhưng là hắn bây giờ nhưng mà hóa thân hình người, làm sao lại không thể ở vui vẻ thời điểm thật tốt hưởng thụ một chút. Địa hoàng ma nhân ngang như vậy, chẳng lẽ chưa nghe nói qua thiếu nợ mới là đại gia câu này danh ngôn chí lý. Không tức giận, không tức giận, Thử Quang cười nói, hư không phi thuyền cầm tới ta cũng không tức giận. Địa Hoàng Ma Nhân lạnh giọng nói, biết người hư không phi thuyền đổi lấy cái gì ngươi liền không tức giận. Thử Quang nhỏ giọng nói, Địa Hoàng Ma Nhân vừa mới bắt đầu nghe còn lửa giận khó gian. Nghe một chút nhưng vui sướng cười lên, nếu như Thự Quang nói là sự thật, hắn tổn thất hư không phi thuyền đúng là tổn thất quá đáng giá. Thự Quang chịu và hắn chia sẻ trong đó chỗ tốt đã là bán cho hắn một cái nhân tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co-mot-cai-tsi-guide-nois-li-ong-nois-vong-gioi-guide-nois-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.